My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Kami City cắm rễ. Chậc chậc, có chút ít hối hận. Thể dục tế trực tiếp vượt qua lôi đài chiến. Đương nhiên, ta sẽ không thừa nhận. Đó là bởi vì ta cảm giác lôi đài chiến có chút non nớt mà phí lúc. Hai ngày thời gian, đảo mắt mà qua, mà như vậy hai ngày thời gian, tại toàn bộ xã hội đều bởi vì thể dục tế xâm lấn sự kiện nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, Kami City, cái này xa xôi thành nhỏ, cũng nghênh đón chân chính, hắc ám. Amesu, Kami City có chút nổi danh một quán rượu. Giờ phút này chính vào đêm khuya, Amesu nhưng như cũ đèn đuốc rã rời, hỗn tạp trong không khí hiện đầy khói mùi rượu, âm nhạc mở tối đa, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai. Còn có càng nhiều nam nữ đều trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình cùng bờ mông. Giờ phút này, cuồng quyến rút đi màu đen áo khoác, mặc một thân đơn giản quần bò, mang theo một bộ màu đen kính râm, hành tẩu tại chen chúc đám người. Tiểu ca, muốn uống một chén mà. Một người mặc bạo lộ, trang phục cũng rất là diễm lệ nữ nhân liếm láp môi đỏ, ngăn ở cuồng quyến trước người, chủ động trêu chọc nói. Không thể không nói, cuồng quyến khí chất đối với nữ nhân lực hấp dẫn tương đối lớn. Một đầu huyết phát, lại là đeo một cặp kính mát, từ xa nhìn lại giống như đèn đuốc lóa mắt. Huống chi cuồng quyến vốn là ngũ quan rõ ràng, tựa như điêu khắc. Dù là tại bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết quán ba, cũng có khiến người hâm mộ vốn liếng. Không được, cuồng quyến lãnh đạm khoát tay áo, kính râm dưới đôi mắt toát ra một vòng mỉa mai. Mấy cái sai chỗ liền thoảng qua nữ tử này, hướng phía quán ba chỗ sâu đi đến. Hừ, thật sự là lãnh đạm tiểu ca. Bất quá, ta rất thích a, mà cái này, bất quá là Amesu một khúc nhạc đệm thôi. Đi tới sân khấu, cuồng quyến nhìn thoáng qua chính đang biểu diễn người pha rượu. Một cái bình rượu tại hắn tay trái cùng tay phải ở giữa, thuận theo du động, trên dưới bật lên, ôn thuần mà già mồm. Cuồng quyến liền không khỏi có chút rung đầu. Đều đã nhiều năm, nơi này vẫn là như vậy lão hoa dạng. Nhẹ nhàng chụp vang lên quầy ba, nhìn qua giờ phút này đôi mắt đều là có chút chừng lớn, lộ ra giật mình người pha rượu. Cuồng quyến âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn tìm nàng, không cần ngôn ngữ, rất nhiều chuyện một ánh mắt liền có thể minh bạch. Người pha rượu khẽ vuốt cằm, trực tiếp thả ra trong tay thưởng thức bình rượu, hướng phía quán ba chỗ càng sâu đi đến. Đó là bên trong hành lang, một cái không cho phép ngoại nhân tiến vào địa phương. Có lẽ có uống say qua người ý đồ xông qua, nhưng cuối cùng đều là nằm ở bệnh viện. Không lâu sau đó, cuồng quyến tại người pha rượu dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ rất là rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh rất yên tĩnh, tiếng bước chân giống như ở trong lòng chụp vang, kiềm chế mà làm cho người kinh hãi. Nhưng không lâu sau đó, phảng phất giống như đi đến cuối con đường, một đạo tự sân tự oán, thiên kiều bá mị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi còn biết trở về à? Nghe được đạo thanh âm này, người pha rượu có chút dùng mình một cái, rất cung kính đi một cái lễ, không có lưu luyến chút nào quay người rời đi. Thẳng đến người pha rượu tiếng bước chân dần dần biến mất, cho đến im ắng, cuồng quyến mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, lão tỷ, mấy năm này ngươi qua còn tốt mà. Trong lời nói tâm thần bất định, nếu như bị mặt thẹo nam bọn hắn cái kia một đám gia hỏa nghe được, sợ là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Xưa nay lạnh lùng cuồng quyến, thế mà cũng sẽ hữu dụng loại giọng nói này nói chuyện. Thật lâu về sau, cuồng quyến cũng không biết cùng âm thanh kia nói cái gì. Mấy cái nhân viên phục vụ đi ra quán bar, rất cung kính đem chín đạo che đậy rất kín thân ảnh đưa vào quầy rượu chỗ sâu. Mà chín người kia hoàn toàn là lấy McGrady cầm đầu sáu vị Dark Council nghị viên. Cùng ba vị đi theo Manjusaka may mắn không chết, pháo hôi. Mà cũng liền lúc này, tại vô số người còn đang điên cuồng tìm kiếm Dark Council tung tích thời điểm. Dark Council đã vững vàng tại Kami City một cái góc cắm rễ xuống. Ngoặc kép, chủ, nhân, dựa theo McGrady nghị viên phân phó, hiện tại hướng ngài chuyển cáo tình huống trước mắt. Chúng ta tại Kami City đã đều đâm xuống gót chân. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Đang tại trong biệt thự, khó được cùng bá phụ bá mẫu cùng Yaoyorozu Momo cùng nhau đi ăn cơm tối chung Sengo. Cảm thụ được trong lòng đứt quãng truyền lời, khóe miệng bí ẩn dương lên một cái đường cong. Sáng sớm ngày thứ hai, U.A. thể dục tế xâm lấn danh tiếng mặc dù vẫn như cũ. Nhưng đối với Sengo bọn hắn mà nói, đó là lão sư cùng trên xã hội sự tình. U.A. học viện vẫn như cũ chiếu vào ngày xưa quen liệt đi học. Trên giảng đài, Aizawa Sota lão sư không chỉ có mặt ủ mày trao, càng là tiêu tụy hiển thị rõ. Hiển nhiên hai ngày này qua không phải rất thư thái. Liền Sengo nhìn tin tức thời điểm, lưu ý đến Aizawa Sota cái này từ trước đến nay không thích đối mặt ống kính ra hỏa. Đều tại xã hội dư luận bức bách dưới, nhiều lần đối mặt màn ảnh, hướng về rộng rãi nhân dân quần chúng lại là giải thích. Lại là hứa hẹn, hôm nay là thể dục tế kết thúc ngày thứ ba. Rất xin lỗi, thể dục tế không có hoàn mỹ kết thúc. Ở đây, làm U, A lão sư, ta hướng các ngươi tạ lỗi. Tại tất cả học sinh ngạc nhiên trong thần sắc, đứng trên bục giảng Aizawa Sota lão sư thế mà hướng về bọn hắn rất cung kính khom người chào. Nhưng mà không chỉ có như thế. Aizawa Sota càng là nhìn về phía giờ khắc này ở vị trí bên trên cà lơ phất phơ ngồi ở Bakugo. Rất là thành khẩn nói, ủy khuất ngươi, Bakugo, cắt, Bakugo rất là khinh thường hừ lạnh lên tiếng. Nhưng mà tỉ mỉ người đều sẽ phát hiện, tại Aizawa Sota hướng hắn cúi đầu thời điểm, hắn có chút nghiêng đi thân thể, hiển nhiên không nguyện tiếp nhận cái này khom người chào. Thấy thế, Aizawa Sota khẽ lắc đầu, âm u đầy tử khí trên mặt cũng là khó được treo lên một vòng ý cười. Sau đó mới nhìn một vòng đám người, tiếp tục nói, thể dục tế mặc dù không có hoàn mỹ kết thúc, nhưng trường học của chúng ta ban giám khảo tổ cũng căn cứ các ngươi tại đấu loại cùng cưỡi ngựa chiến biểu hiện, cho các ngươi trong đêm định ra bài danh, liền trước mắt mà nói. Cái này sẽ là các ngươi tại thể dục tế thứ tự. Không hẹn mà cùng, hơn 10 đạo ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Sengo, cho dù là bọn họ cũng sẽ không có mảy may hoài nghi. Lần này thể dục tế thứ nhất, hoa rơi vào nhà nào? Không sai, chính như các ngươi suy nghĩ, lần này điểm tích lũy Sengo lấy 2.348 phân vị xếp thứ nhất. Với lại ta tin tưởng cái này thứ nhất, vẫn có thể trinh được các ngươi công nhận. Lời nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ phòng học tại mấy cái số ít người dẫn đầu dưới vang lên đồng loạt tiếng vỗ tay. Nếu như Sengo là đệ nhất, ta thật nói không ra lời. Từ trước đến nay nhanh nói khoái ngữ Asido Mina nói ra không ít tiếng nói. Đối với cái này, Bakugo mặc dù chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có phản bác. Mà một cái khác, hạng nhất mạnh mẽ hữu lực tranh đoạt người Todoroki Soto cũng chỉ là lạnh lùng nhìn một chút Sengo. Không nói gì, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?